Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 520, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao Kim Huy cũng là công ty giải trí, mà Thi Việt lại đang học ngay trong trụ sở chính của họ ở đó. Cậu ta chắc chắn sẽ gặp không ít ngôi sao giới giải trí vốn là nơi nâng cao đạp thấp. Thi Việt dù sao cũng chỉ là một tân binh. Oanh Oanh không lo cậu ta gặp ma quỷ, mà lo cậu ta gặp người có tâm địa xấu xa. Bởi vì, đôi khi lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ rất nhiều. Cuối cùng, Thi Việt cũng không từ chối nữa, nhận lấy 10 vạn đồng rồi gửi tin nhắn. Cảm ơn chị, hai chị em trò chuyện thêm một chút. Oanh Oanh hỏi cậu ta ở đó ăn uống có quen không? Thi Việt trước nay không thích làm người khác lo lắng, chỉ cười nhắn lại. Mọi thứ đều rất tốt, đồ ăn chị Vương nấu cũng hợp khẩu vị em lắm. Nhưng Oanh Oanh lại thấy đau lòng, nếu không phải khoảng cách quá xa. Cô còn muốn mỗi ngày đều gửi nguyên liệu từ động phủ qua cho em trai. Nói chuyện một lúc, đến gần giờ ăn tối, hai người mới tạm biệt nhau. Bên phía Thi Việt, trời cũng đã tối. Sau bữa ăn, Vương Mỹ Chi nhìn cậu ta, dịu dàng nói. Việt Việt, mặc dù cậu không đi theo con đường diễn viên nhưng cậu muốn làm ca sĩ, cũng coi như một nửa người của giới giải trí rồi. Có thể đăng ký một tài khoản Weibo trước đi, sau này chắc chắn sẽ dùng đến. Cứ từ từ xây dựng hình ảnh. Thi Việt gật đầu, chị Vương, em biết rồi, lát nữa em sẽ đăng ký. Buổi tối, trước khi đi ngủ, cậu lấy điện thoại ra, tạo một tài khoản Weibo mới, đặt tên đơn giản là Thi Việt, nhưng sau khi tạo xong, cậu cũng chẳng buồn đăng gì cả. Chẳng có gì để chia sẻ, mà thật ra cậu cũng không định cho Oanh Oanh biết đến tài khoản này. Dù sao thì chị gái cậu cũng không mấy quan tâm đến mạng xã hội. Mà bây giờ trên mạng toàn là những thứ tiêu cực. Nghĩ đến chuyện đó, Thi Việt càng cảm thấy không nên để Oanh Oanh dính vào Weibo hay bất kỳ nền tảng nào tương tự. Chớp mắt một cái, thời gian trôi qua, đã là ngày 21 tháng chạp. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết. Mấy hôm nay, Oanh Oanh đã lo liệu xong hết mọi thứ cần chuẩn bị cho dịp Tết. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê, mẹ Lưu có con cái riêng. Nên chắc chắn đến Tết sẽ về nhà đoàn tụ, không ở lại nhà họ Thi. Còn Oanh Oanh và Thi Ly Huyền cũng sẽ không đón giao thừa ở nhà. Hai chị em đã tính sẵn sẽ về nhà cậu ăn Tết, đông người một chút vẫn vui hơn. Lục Tố cũng đã tạm dừng việc kinh doanh ở Tích Hương Cư, đáp chuyến bay về Bắc Kinh đoàn tụ với người thân và người yêu. Chỉ có Thẩm Dư Huề, từ sau khi nghỉ học, anh ít khi bước ra khỏi nhà. Đồ ăn cũng chỉ tiện tay nấu qua loa. Chủ yếu là nhờ Oanh Oanh đã nhét đầy nguyên liệu vào tủ lạnh giúp anh. Cách chương.